Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, Gia Cát Thế Gia khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thực lực thiên cảnh, đủ ứng đối hết thảy. Lão đầu nhìn Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là cái này vừa thấy Dịch Tiểu Phi, ở Dịch Tiểu Phi trên mặt tựa hồ cũng không có vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ thực lực thiên cảnh còn chưa đủ trấn nhiếp đối phương sao? Vẫn bị mình thực lực thiên cảnh sợ ngây ngẩn. Chung quanh một ít người Gia Cát Thế Gia thấy thúc công ra tay, từng cái tỏ ra có chút hưng phấn. Một khi trở thành thiên cảnh, ở Gia Cát Thế Gia địa vị cũng không giống nhau. Giờ phút này có thể thấy được người thiên cảnh ra tay, chẳng qua là đáng tiếc thúc công ra tay lập tức là có thể giải quyết hết thảy, đã để cho Gia Cát Thế Gia thiên cảnh ra tay. Cái này Dịch Tiểu Phi đủ tự hào, hẳn nhận rõ thực tế, đó chính là Gia Cát Thế Gia, cho không thể Dịch Tiểu Phi như vậy tiểu bối ngang ngược, còn muốn quản Gia Cát Thế Gia sự việc, thật là sống không nhịn được. Quỳ xuống, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hướng ta người Gia Cát Thế Gia nói xin lỗi. Lão đầu quát lạnh một tiếng, lại tới trên người khơi thông đi ra ngoài linh lực, muốn cho Dịch Tiểu Phi mang đi. To lớn chèn ép, chẳng qua là đối mặt lão đầu uy hiếp. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, cười lên, cặp kia hạng mục xuất hiện một mảnh màu tím. Ba đoạn hóa rồng bị Dịch Tiểu Phi kích phát ra. Cái này kích thích ra, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân nguyên lực đổi thành, biến thành linh lực, ba đoạn hóa rồng gia trì, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi bước vào thiên cảnh, cho dù là nhất trọng thiên cảnh, nhưng ứng đối lão đầu trước mắt vậy là đủ rồi. Đối với lão đầu thực lực, ở nhẫn long văn lực lượng vận dụng dưới, đôi mắt đã sớm xem thấu, hoành, trong mắt của mọi người. Dịch Tiểu Phi không những không có quỳ xuống, ngược lại hướng trong mắt bọn họ thúc công đánh tới. Cái gì? Vậy triển lộ ra linh lực, lão đầu đương nhiên là cảm nhận được. Thiên cảnh, người này lại có thể vận dụng thực lực thiên cảnh. Vậy trước khi được là, lại nên giải thích thế nào? Từ tiên thiên đỉnh cấp, bước vào đến thiên cảnh, cũng giống như mình nhất trọng thiên cảnh. Bực này gia tăng thực lực thủ đoạn, vẫn là lão đầu lần đầu tiên thấy. Thấy được thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy tà mị đôi mắt, con người lại còn là màu tím, đã không phải là chân nguyên lực chi nhận, mà là linh lực chi nhận, hướng lão đầu huy động ra. Hai người bị thương linh lực chi nhận đụng vào nhau, có thể Dịch Tiểu Phi động tác vẫn chưa kết thúc, chân phải hướng lão đầu sơ sót địa phương đá tới. Một cước này, lão đầu mặc dù cản trở lại, nhưng là cả người lảo đảo lui về phía sau. Mỗi một bước lui về phía sau, nơi đạp sân cỏ, đều là lõm xuống, tới tan mất vậy mãnh liệt lực đạo. Thúc công, thúc công, thúc công, ngoặc kép, còn lại người Gia Cát Thế Gia, không dám tin nhìn trước mắt hình ảnh, căn bản không phải bọn họ đoán vậy. Thúc công nhưng mà thiên cảnh. Nhưng mà đường đường tránh thiên cảnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể bị Dịch Tiểu Phi cho đánh lui. Có thể làm được như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Không thể nào là thúc công khinh địch. An toàn là tới từ Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phi có thực lực thiên cảnh. Thiên cảnh, cái này thật đơn giản ba chữ, nhưng giống như một tảng đá lớn vậy, đè ở Gia Cát Thế Gia một đám người ngực. Nhất là những cái kia bị Dịch Tiểu Phi đánh ngã xuống đất ở trên, đã kinh người bị trọng thương. Nhìn Dịch Tiểu Phi đạo thân ảnh kia, bỏ mặc như thế nào? Thực lực thiên cảnh là quá rõ ràng, người này ẩn núp như vậy sâu, cho dù là trả giá thật lớn tăng lên thực lực, đó cũng là không thể coi thường. Dịch Tiểu Phi, Gia Cát Mục nhìn Dịch Tiểu Phi, cắn hàm răng, chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua là bây giờ trong mắt đã có nhất định kiêng kỵ, hắn dĩ nhiên không hy vọng, bởi vì là Dịch Tiểu Phi như vậy thực lực. Gia Cát Thế Gia đối với Dịch Tiểu Phi thái độ đổi cái nhìn hết. Chuyện này là hắn không hy vọng nhất phát sinh. Thằng nhóc thúi, cưỡng ép tăng lên thực lực. Ngươi cũng không phải thiên cảnh. Như vậy bị đánh lui, bị Gia Cát Thế Gia nhiều người nhìn như vậy, để cho hắn nét mặt già nua đi nơi nào thả. Cho đối phương lần lượt cơ hội. Bây giờ vẫn là như vậy không chịu bỏ qua. Vậy Dịch Tiểu Phi người này đã không có sống sót cần thiết, chủ động đánh ra, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, mà Dịch Tiểu Phi đối mặt lão đầu ra tay, tỏ ra rất bình tĩnh, như bây giờ tình cảnh, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể ung dung ứng đối, một cái nhất trọng thiên cảnh, đối với mình tại sao có thể có uy hiếp, lão đầu này một loạt cử động, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đều là sơ hở. Chân phải một kiện, cả người nhảy lên, cái này nhảy lên, chân phải hơi cong, xúc lực một cước, hướng lão đầu đá vào. Đừng xem nhẹ ta, lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, ta cho tới bây giờ không có dùng nhìn tới ngươi. Chân phải linh lực ngưng tụ, mặc dù bị cản trở lại, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, một cái bên chuyển, đánh ra là chân trái. Ngang trời một cước đá ra, một cước này đá ra, để cho lão đầu cả người ngã trên đất, chân trái một cước này, mới là mấu chốt, mặt đụng vào trên sân cỏ, tương đối chật vật không chịu nổi, còn muốn đứng dậy, có thể thuộc về Dịch Tiểu Phi một cước, đã đặt ở lão đầu sống lưng ở trên, vậy chờ dưới áp lực, chỉ có thể nằm ở trên sân cỏ, căn bản không có thể đứng dậy. Linh lực quấn quanh, lão đầu đã thuộc về hoàn cảnh xấu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thời khắc này thị giác, không thể nghi ngờ là ngửa mặt trông lên ở hắn trong mắt, trước không đáng nhắc tới thanh niên người, một cái có thể so sánh với Vũ Văn Mặc Vũ tồn tại, thậm chí nói, so với Vũ Văn Mặc Vũ, còn lợi hại hơn mấy phần. Bây giờ ngươi không phải quỳ xuống, mà là nằm xuống. Lão già kia, ngươi có biết, đối với người Gia Cát Thế Gia, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không dùng thái độ thân thiện. Những người này không đáng giá Dịch Tiểu Phi như vậy làm việc. Như vậy lời nói, giống như lưỡi đao vậy. Ở lão đầu trong lòng ở trên, một đao đao đâm, không có gì. So bây giờ tình huống, càng thêm mất thể diện. Mà ở bên cạnh người Gia Cát Thế Gia, đã không có người dám tiến lên, dẫu sao ở trong mắt bọn họ thúc công, đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Dịch Tiểu Phi vào giờ phút này thủ đoạn, làm nhục thúc công người thủ đoạn, cùng Gia Cát Thế Gia, đã không có quay về hơn địa. Ít nhất bây giờ thực lực, Gia Cát Thế Gia sẽ thật tốt, coi trọng một phen. Có thể Dịch Tiểu Phi dù sao không phải là người Gia Cát Thế Gia. Làm ra chuyện này, chính là không cho Gia Cát Thế Gia một chút mặt mũi. Ngươi muốn cùng Gia Cát Thế Gia là địch sao? Ta muốn tiếp Mộng Yên về nhà. Dịch Tiểu Phi trả lời rất là cương quyết. Mình chỉ muốn tiếp bà chủ trở về. Ban đầu cam kết, Dịch Tiểu Phi dám rất nhiều hạ. Sẽ gặp đi làm, người Gia Cát Thế Gia. Không thể tổn thương Dạ Mộng Yên một tia. Nhà, ngươi có thể cho nàng sao? Chỉ bằng bây giờ thực lực. Buồn cười. Lão đầu trên đất cười lên. Cái này cười lên. Tiếng cười kia trong. Mang vô tận lửa giận. Ta có thể. Dịch Tiểu Phi đạp lão đầu. Ánh mắt hướng vậy cách đó không xa xây dựng nhà gỗ nhìn. Bởi vì là ở bên kia nhà gỗ cửa được mở ra. Cái này mở ra, có ba người đi ra, đồng dạng là ba lão đầu, nhưng so với chân mình hạ đạp còn muốn lâu năm một chút. Vẫn luôn ở đây, Dịch Tiểu Phi lợi dụng nhẫn long văn nhìn thấu lực, xem thấu hết thảy, ngũ trọng thiên cảnh, dòng giã ba vị, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http.